Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363, rừng rậm. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, có quan hệ Orchid cùng công chuyện của công ty, rất nhanh liền bị Saoru không hề để tâm. Đây chỉ là một lần nho nhỏ trả thù, còn có chuẩn bị cho mình một phần sản nghiệp. Xem như tròn chính mình vừa xuyên qua đoạn thời gian kia trở thành đại phú hào mộng tưởng. Xem như ác thú vị phát tác, có quan hệ hắc tử xã tình báo, siêu tập đến thế nào? Hắn nhìn chằm chằm Sladen, lo lắng hỏi, tại trở về sau, Rhodes cùng Beatrice là hắn quan tâm trọng điểm, nếu gia nhập lâu đài lục thủ, tự nhiên sẽ xin nhờ đối phương vận dụng năng lượng truy xét. Mà hắn tại Dragon thế giới nhìn qua nguyệt nữ sĩ tử vong thánh điển. Đối với hắc tử xã một chút tổ chức, tín ngưỡng, nghi thức đều hết sức hiểu rõ, để lộ ra đầy đủ tình báo về sau. Quả nhiên lệnh lâu đài lục thụ rất có thu hoạch. Rất xin lỗi, nhân thủ của chúng ta chỉ có thể truy xét đến Harris thành phố lần kia lớn lùng bắt về sau. Rốt tiên sinh tự tựa hồ mất tích. Mà căn cứ các hạ cung cấp manh mối, chúng ta bắt được không ít hắc tử đồ, thu được một cái tình báo. Sladen khom người nói, bọn hắn vị kia thần bí, thánh nữ, gần đây tựa như tại Phỉ Thúy Đại Xâm Lâm phụ cận bồi hồi. Phỉ Thúy Đại Xâm Lâm sao? Saoru nói một mình, quả nhiên, tại hắn trắng trợn bán tử vong thánh điển bên trên tình báo về sau. Hắc tử xã tin tức là nhất lấy được trước, mặc dù hai thế giới tổ chức khẳng định khác biệt, nhưng một chút trận pháp bố trí, tín đồ mới tốt, thậm chí đặc biệt đi là quy luật, thậm chí là nghề nghiệp nhược điểm, cơ bản đều là nhất trí. Lúc này Saoru, đơn giản thì tương đương với một vị hắc tử xã cao tầng phản bội chạy trốn. Dĩ nhiên sẽ dẫn ra hàng loạt manh mối. Có thể tưởng tượng là, hắc tử xã tại liên bang bố trí, đem sẽ gặp phải một lần trọng đại đả kích, bất luận thấy bao nhiêu lần, nhìn liền ở trước mặt hắn biến mất Saoru, Sladen, vai vẫn là nheo mắt, hắn ra bạch tháp, cẩn thận đáp lại bên trong vòng thành viên ân cần thăm hỏi. Đi vào một chỗ phòng thí nghiệm, vào đi, vừa mới đứng ở trước cửa. Liền có một cái thuần hậu thanh âm truyền ra, màu bạc trắng cánh cổng kim loại chất lỏng tự động chảy xuôi mở ra. Sladen tiến vào bên trong, thấy một cái dùng thuần trắng làm nền sắc phòng thí nghiệm. Rất nhiều kim loại bàn tay phụ trợ tiến hành đủ loại thí nghiệm. Chúng nó có cầm lấy cốc chịu nóng, tại luyện chế ma dược, có tại thao túng máy móc. Hết thảy đã mâu thuẫn lại hết sức cân đối, mà tại phòng thí nghiệm trung tâm, thì là thủ tịch Dunstan. Các hạ, Sladen hạ thấp người thi lễ, Saoru các hạ đã rời đi, lên đường đi tới Phỉ Thúy Đại Xâm Lâm. Xem ra, hắn cùng hắc tử xã hoàn toàn chính xác có khúc mắc. Liền một chút thời gian đều không muốn chờ đợi, là bởi vì vị kia Beatrice nữ sĩ sao? Dunstan trước mặt, hai cái huyền không ngân thủ mở ra một phần hồ sơ. Ban đầu một tấm hình, liền là Beatrice, bất quá trên tấm ảnh đối phương, còn lộ ra hết sức thanh sáp, hẳn là mới vừa tiến vào St. George's Đại học nào sẽ quay chụp. Mặc dù mời Saoru trở thành vinh dự nghị viên, nhưng một vị còn trẻ như vậy truyền thuyết. Lâu đài lục thụ về tình về lý đều phải cẩn thận điều tra rõ ràng. Mà Saoru bối cảnh rất đơn giản. Xuất từ liệp ma nhân Botley gia tộc. Phụ mẫu Kaka đều mất tích. St. George's tốt nghiệp đại học. Liền cùng phòng là Son. Trước mắt đảm nhiệm chức vụ tại 11 cục đều có đánh dấu. Có quan hệ vị này Beatrice nữ sinh vì sao trở thành hắc tử xã thánh nữ vấn đề. Phân tích bộ môn có mấy cái suy đoán, Sladen mặt không thay đổi báo cáo, có thể cùng Saoru các hạ có quan hệ. Ha ha, người tuổi trẻ sao, cuối cùng sẽ phạm chút ít sai, chỉ cần không phải sai lầm lớn liền tốt. Dunstan cười ha hả nói, lâu đài lục thụ là một cái so sánh trung lập học thuật cơ cấu. Thành viên chỉ cần không phải tà thần tín đồ liền hết thảy dễ nói. Đả kích hắc tử xã là khuynh hướng chính nghĩa cùng liên bang hành động, nên giúp đỡ ủng hộ. Hắn phất phất tay, nhường Sladen xuống, ở bên cạnh trong bóng tối. Shizuo thân ảnh chậm rãi nổi lên, mặc dù mượn nhờ một chút thủ đoạn, xác nhận đối phương cũng không phải là tà thần tín đồ. Nhưng người tựa hồ vẫn là không quá yên tâm. Dĩ nhiên, dù sao, linh môi con đường cùng ác ma liên lụy rất sâu. Dunstan cười khổ nói, hoặc là nói, bất luận cái gì cùng linh giới tương quan con đường, đều rất dễ dàng cùng đủ loại tồn tại dính líu quan hệ. Trong đó dùng tà thần chiếm đa số, cho dù là bọn họ hiện tại không có việc gì, có lẽ gặp cái gì đả kích hoặc là nhân sinh thung lũng về sau, cũng rất dễ dàng mất khống chế. Cho nên, chân chính hạch tâm cơ mật vẫn là sẽ không đối vị kia vinh dự nghị viên cởi mở. Đồng thời, hắn có thể chủ động đi đả kích hắc tử xã, liền rất tốt. Shizuo cười một tiếng, lần sau, còn muốn cho hắn gia nhập đả kích cổ xã hội hàng ngũ, chứng minh một thoáng chính mình. Thế lực lớn thu nạp loại cao thủ này, hưởng thụ lấy quyền lợi về sau, tự nhiên muốn chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chỉ có không ngừng xuất kích, cùng thế lực đối địch một vừa đưa ra huyết cừu, mới có thể chân chính bị tự thân thế lực tiếp nhận. Đây cũng là một cái nhất định quá trình. Phỉ Thúy Đại Xâm Lâm, nó ở vào liên bang trung bộ Tư Phổ Lâm Châu, là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Làm chư thần bình minh đến về sau, càng là không ngừng truyền ra đủ loại thần bí truyền thuyết. Có người tuyên bố ở trong đó gặp được đáng sợ người sói. Chung quanh cư dân cũng thỉnh thoảng có bị tập kích báo cáo. Vì thế, liên bang đã phát ra qua cảnh cáo, nhường phụ cận cư dân cẩn thận, nhưng không dùng. Lớn như vậy rừng rậm, căn bản không có khả năng dùng lưới sắt hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Huống chi, liên bang bên trong có rất nhiều không sợ chết thợ săn cùng thám hiểm già. Hàng năm Phỉ Thúy Đại Xâm Lâm phụ cận người mất tích báo cáo, có thể nhồi vào cảnh thự phòng hồ sơ. Dù là như thế, tại chức nghiệp giả tồn tại được công bố về sau, càng nhiều người mạo hiểm cùng nhà thám hiểm, thậm chí tự khoe là tìm tòi bí mật người cuồn cuộn tới, khiến cho phụ cận chúng nhân viên cảnh sát khổ không thể tả. Rừng rậm chỗ sâu, hai tên ăn mặc trang phục leo núi, hành động nhanh nhẹn thám viên, đang nghiên cứu trên mặt một viên dấu vuốt, là người sói. Trong đó một tên người cao khẳng định nói, nắm chặt bên hông súng lục tay cầm, hắc, người hầu bàn, thả lỏng điểm. Làm ta son hợp tác, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Người sói sinh thái điều tra, ta làm rất nhiều lần. Son còn là một bộ du côn dáng vẻ, nhưng thoạt nhìn nên thăng chức. Trước mắt tại mang người mới. Tuân mệnh, trưởng quan. Người cao mặc dù dáng dấp khôi ngô, nhưng lá gan tựa hồ tương đối nhỏ. Trong thanh âm để lộ ra khẩn trương. Trong lòng hắn càng là ai thán chính mình nên không có nhiều gặp may mắn, mới có thể bị phân phối đến cái này dùng vận rủi nổi danh trưởng quan dưới trướng. Bôn, ta không phải nói sao? Son ngậm một cọng cỏ thân, người sói cũng có rất nhiều loại, chỉ cần không phải đặc biệt điên cuồng một loại kia, nó không sẽ chủ động công kích ngươi, trừ phi ngươi triển lộ địch ý, mà ta vào tháng trước còn cứu chữa một đầu đại cầu cầu. Nó hết sức thân mật, là bằng hữu của ta, thường xuyên sang đây xem ta. Hai người tiếp tục đi phía trước. Không đến bao lâu, liền thấy một con sói người. Đối phương đứng thẳng người lên, toàn thân mọc đầy màu đen lông tơ. Đầu sói nhếch miệng nhe răng, răng nanh sắc bén bên trên tựa hồ còn có một vệt máu. A! Đại cầu cầu, Son run lên, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. nó chính là ta đã cứu đầu kia người sói. Rất hòa thuận, đi, ta dẫn ngươi đi sờ sờ nó. Trưởng quan, Vôn vẻ mặt đau khổ, bỏ vũ khí xuống, đi theo Son sau lưng tiến lên. Đầu kia người sói không hổ là trưởng quan đã cứu trí tuệ loại. Cũng không có công kích, nhìn thấy một màn này, tâm tình của hắn uổng phí buông lỏng rất nhiều. Thật có điểm kích động muốn đi lên kiểm tra đối phương Mao Nhung Nhung cái cổ. Mặc dù nhất định phải điểm lấy chân. A, ngay tại càng đi càng gần thời điểm, Son đột nhiên dừng lại. Không, không đối, ta giống như nhận lầm lang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.